Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, nguy cơ. Ầm ầm, lại như ngột ngạt đến cực điểm núi lửa, tích tụ khổng lồ sức nóng, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra, hơn 10 người thực lực rõ ràng vượt qua cái khác người cao câu ly tinh nhuệ cùng vách tường sau. Cấm quân hộ vệ cùng với huấn luyện viên hung hăng chém giết cùng nhau, đao kiếm cùng đao kiếm tương giao, một sát na kia bắn ra ánh lửa, đem hắc ám đều cơ hồ đốt sáng lên. Ầm ầm, thanh sắc bụi gai vầng sáng một quấy, cung điện vách tường thật giống như trang giấy bình thường xé thành phấn vụn. Hơn 10 người cao câu ly võ nhân, 30 mấy chuôi cao câu ly đao võ sĩ, từng cái khác nào kiếm khí như phong bạo, phát huy ra hơn 30 người hiệu quả. Tường cao sau cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên trong nháy mắt bị áp chế xuống. Gào, từng trận sói tru, ở đây quần cao câu ly võ nhân mạnh mẽ khai phá thông đạo phía sau. Từng đạo đột quyết ác lang hung mà đến, phối hợp với chúng cao câu ly tinh nhuệ, nhanh như tia chớp hướng về cung điện sau mọi người đập tới. A, tường cao hậu trận trận kêu sợ hãi, một mảnh hoảng loạn, kết trận, đừng động những cao câu ly kia võ nhân, trước giết chết những cái kia cự lang, đừng để bọn hắn tới gần cấm quân cùng các huấn luyện viên. Trong chớp mắt, một thanh âm cắt ra bầu trời đêm, gọi trở về mọi người bình tĩnh. Vương Dung co quắp ngồi dưới đất, một cái tay che ngực, khóe miệng là ồ ồ máu tươi. Tên kia cao câu ly võ nhân thực lực quá cường đại, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, sớm đã chết ở bên trong. Bất quá mặc dù là như vậy, Vương Sung cũng bị thương không nhẹ, toàn thân dường như muốn đánh tan như thế. Nhưng mà không kịp đả tọa điều tức, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng. Loại kia như hình với bóng mùi chết chóc, để Vương Sung ra đầu đều muốn phát nổ. Người cao ly bên trong hiển nhiên không thiếu cao nhân, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ liền từ trên núi tình huống đã đoán được vấn đề chỗ mấu chốt. Đồng thời nhanh chóng thay đổi sách lược, lấy biện pháp bạch hổ trên đỉnh, Vương Sung khai phá, đồng thời chiếm cứ ba đảo căn cứ, mà ba đảo trong căn cứ trọng yếu nhất, đồng thời cũng là duy nhất có thể thủ hộ Trần Bất Nhượng cùng Chu Hoàng. Ngay tại lúc này Vương Sung khai phá này tòa pháo đài. Nếu như tòa này pháo đài bị hủy, sau lưng Chu Hoàng cùng Trần Bất Nhượng liền lại không có bất kỳ cái gì bình phong. Đối mặt một đám cao câu ly võ nhân chém giết gần người, hai người chắc chắn phải chết. Mà không có Chu Hoàng cái này thần tiễn thủ tồn tại, toàn bộ Bạch Hổ Phong sẽ không có gì có thể uy hiếp được những đột quyết kia thần tiễn thủ. Đến thời điểm Bạch Hổ trên đỉnh nhân số nhiều hơn nữa cũng chỉ là bia ngắm, chỉ có chờ chết một đường. Nếu quả thật làm cho đối phương làm được điểm ấy, Bạch Hổ trên đỉnh liền triệt để sập bàn. Vương Sung cố gắng trước đó cũng là toàn bộ uổng phí. Cheng, một đạo hàn mang xẹt qua hắc ám, giống như giải lụa, hướng về bầy sói rơi đi. Bạch, ánh đao đồng thời, sáu thớt cự lang chia ra làm hai, đầu đuôi ầm ầm rơi xuống đất. Vương Sung lại là lóe lên, nhất tự liên hoàn trảm triển khai đến cực điểm, chân không dính đất, ở trong bầy sói không ngừng mà biến ảo chập chờn. Trong nháy mắt, một đám lại một đám cự lang không ngừng mà bị chém giết. Giết, cũng trong lúc đó, học sinh của hắn cũng phản ứng lại, dựa theo đặc biệt chỗ đứng, tập kết thành đơn giản chiến trận, bắt đầu tàn sát chung quanh bầy sói. Có những này trại huấn luyện học sinh chống đỡ, mọi người miễn cưỡng chống cự lại người cao ly tập thể. Không hề có lập tức tan vỡ, tiểu tử, muốn chết. Phát hiện chung quanh biến hóa, một cái cao câu ly đao võ sĩ xuyên vân liệt nhật, trong nháy mắt đâm xuyên hắc ám, hướng về Vương Sung chém tới. cái kia đao võ sĩ trên sức mạnh, Bài Sơn Đảo Hải, nếu như bị đánh trúng, Vương Dung không chết thì cũng phải trọng thương. Nhất Tự Liên Hoàn Trảm, trong chớp mắt, không chờ đối phương đao võ sĩ chém xuống, Vương Dung một cái lộn một vòng, không chút nào ham chiến, lập tức bắn ngược mà quay về. Hừ, thoát được rất nhanh. Trong bóng tối, Cao Câu Ly võ nhân bỗng nhiên rút đao. Lại lần cùng Tường Cao sau cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên chiến đấu cùng nhau. Những người này quá mạnh mẽ. Đường tắt phía sau, cuồng gió vù vù, Vương Dung quỳ rạp dưới đất, hô hấp dồn dập, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên phía trước. Từ huấn luyện viên bên kia thế nào? Vương Dung quỳ trên mặt đất cũng không quay đầu lại hỏi. Bọn họ không qua được. Người Cao Ly đồng thời cũng đang công kích bọn họ. Tuy rằng nhân số không có bên này nhiều, thế nhưng bầy sói so với bên này nhiều hơn. Một tên trại huấn luyện học sinh ở bên cạnh nói. Người này tên là Hứa Kỳ. Không phải thế ra về sau, thế nhưng là cực có chủ kiến cùng dũng lực. Bạch Hổ Phong rơi vào hỗn loạn về sau, hắn là số ít một nhóm đi ra chủ động trợ giúp cái khác người người. Vương Dung dẫn người đi trên núi Bạch Hổ pho tượng hạ mở ra thứ hai nơi chiến lược yếu địa thời điểm. Học sinh nơi này chính là để lại cho hắn phụ trách. Lúc đó ước định, một khi phát sinh vấn đề, không chống đỡ được, lập tức hướng về những nơi khác cầu viện. Ba bên lẫn nhau công thủ nhìn nhau. Vương Dung nguyên bản suy nghĩ từ những nơi khác điều đi nhân thủ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không xong rồi. Tất nhiên thứ hai nơi yếu địa nhận lấy công kích. Như vậy không cần nghĩ, nơi thứ ba khẳng định cũng đồng dạng nhận lấy kiềm chế. Đối phương cân nhắc chu đáo, hoàn toàn không có cho hắn cơ hội. Chính đang suy nghĩ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Một tên cả người máu me đầm đìa cấm quân hộ vệ đột nhiên cao cao phi lên. Còn trên không trung, một thanh Cao Câu Ly đao võ sĩ lập tức ném bay mà ra. Trường đao nhanh như chớp, từ ngực trái đâm vào, sau lưng xuyên ra, một lần đâm xuyên qua trái tim của hắn, đem hắn đinh ở phía sau trên vách tường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Những này Cao Câu Ly võ nhân thực lực so với cái khác người cường hãn nhiều. Trận giáp lá cà mới vừa vặn khai triển không bao lâu, liền có một tên cấm quân hộ vệ chết trận. Ở đây cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên nguyên bản số lượng liền không nhiều. Bây giờ trong nháy mắt chết rồi một người. Tình thế nhất thời trở nên ác liệt cực kỳ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt từ trong lòng mọi người bay lên. Hứa Kỳ, ngươi nghe ta nói. Vương Dung đột nhiên triệu qua Hứa Kỳ, đưa lỗ tai nói nhỏ. Vương Dung, ngươi xác định thật sự phải làm như vậy? Nhưng mà nghe được Vương Dung mà nói, Hứa Kỳ nhưng là hô nhỏ một tiếng, trắng bệch cả mặt không ít. Không có cách nào, chúng ta nơi này không ngăn cản được quá lâu. Chúng ta không có lựa chọn, đây là duy nhất phương pháp, nếu không thì, đợi đến người Cao Ly lại đây trợ giúp, chúng ta liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vương Dung nói, Hứa Kỳ trung quy không nói gì, dẫn một làn sóng người xoay người rời đi, gió núi vù vù, trong bóng tối, chỉ thấy từng đạo ánh đao cùng tia lửa xẹt tán loạn. Cao Câu Ly võ nhân bên trong sáng lên bụi gai vầng sáng xa không chỉ một. Phe mình cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên bên trong tuy rằng cũng có một chút sáng lên. Thế nhưng độ sáng cùng cường độ kém xa đối phương. Chiến đấu đánh đến một bước này, Vương Dung bên người cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên không có một cái nào là không mang thương. Kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất một phút, chỗ này pháo đài liền sẽ triệt để tan vỡ. Phải nghĩ biện pháp mau chóng phá cục. Tuy rằng tu vi không ở, nhưng Vương Dung tầm mắt, ánh mắt vẫn còn ở đó. Vương Dung biết còn không lấy biện pháp, nơi này tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Ánh mắt ở trên chiến trường nhanh chóng vút qua. Rất nhanh, Vương Sung ánh mắt liền tập trung đến tên kia trước tập kích chính mình, Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh. Trên thân, trong bóng đêm, hắn quanh người một vòng chân võ cảnh bụi gai vầng sáng cực kỳ bắt mắt. Ba thanh đen kịt Cao Câu Ly võ sĩ xuất quỷ nhập thần. Ở vầng sáng gia trì dưới, quả thực giống như một đoàn hình người bão táp, vẻn vẹn một mình hắn, cơ hồ liền áp chế ba tên cấm quân huấn luyện viên cùng hộ vệ. Toàn bộ chiến trường bên trong, lấy của hắn lực phá hoại mạnh nhất. Đỉnh cao, ngươi mang một đội người, dựa theo trận hình chủ công vai trái của hắn cùng dưới sườn. Vương Sung đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ vào chiến trường trên tên kia Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh nói. Rõ ràng, một trận vang dội tiếng hò hét từ phía sau truyền đến. Nhiếp Nham, ngươi mang một đội người theo trận hình chủ công phía bên phải của hắn. Mục tiêu phần hông, chân, Vương Sung tiếp tục nói. Rõ ràng, một cái 17-18 tuổi, ánh mắt kiên nghị người trẻ tuổi dẫn dắt mọi người rất có ăn ý đáp. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Vương Sung giơ lên một cái tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối với mặt Tam Đao Lưu. Đây là người Cao Ly cường đại nhất đao đạo võ học một trong, cùng mặt khác một môn tuyệt học Nhị Đao Lưu, được xưng Cao Câu Ly đế quốc hai đại quốc học, là ở Cao Câu Ly võ nhân bên trong truyền bá rộng nhất, tập luyện nhiều nhất tuyệt học. Bình thường người tay phải so với tay trái mạnh mẽ, cũng so với tay trái thông thạo. Thế nhưng tu luyện Nhị Đao Lưu cùng Tam Đao Lưu, người tay trái cùng tay phải mạnh như nhau, Cain mạnh mẽ. Bởi vậy thường thường khiến người ta cảm thấy đồng thời cùng hai người, thậm chí ba người đồng thời giao thủ, chiến đấu cảm giác. Bởi vậy, mặc kệ Nhị Đao Lưu vẫn là Tam Đao Lưu, tuy rằng đơn giản, thế nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, những này tuyệt học tuy rằng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải không có kẽ hở. Vương Sung nhìn chòng chọc vào đối với mặt, không nhúc nhích. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Sung từ đầu đến cuối không có ra lệnh. Rốt cục, ngay ở ba tên cấm quân hộ vệ cùng huấn luyện viên không chống đỡ nổi, câu kia Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh vẻ mặt vui vẻ, đao pháp mạnh mẽ thoải mái, bắt đầu tiến sát đi qua thời điểm, Vương Sung rốt cục ra lệnh, động thủ. Vương Sung tay phải hung hăng vung xuống, ầm ầm, không có chút nào do dự, Đỉnh Cao cùng Nhiếp Nham dẫn dắt trại huấn luyện học sinh bay vọt mà ra, như phi ưng vồ thỏ, hung hăng chém ở tên kia Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh trên thân. Ầm ầm, tên kia Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh biến sắc mặt. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, ánh sáng lóe lên, cái kia đạo thanh sắc bụi gai vầng sáng bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh sắc bão táp, bắn mạnh mà lên, cản trở mọi người công kích. Đỉnh Cao, Nhiếp Nham, tất cả mọi người vũ khí chém đánh ở đằng kia vòng thanh sắc bụi gai vầng sáng bên trên, phát ra nhưng là kim như sắt thép âm thanh, phảng phất cái kia bụi gai vầng sáng chính là một vòng kiên cố thép như sắt thép. Lưỡi đao vầng sáng, chân võ cảnh vầng sáng một trong, cái này cũng là trung thổ thế giới nhất sức mạnh thần bí một trong. Nắm giữ lưỡi đao vầng sáng người, trong cơ thể nguyên khí bắn ra, nắm giữ đao kiếm giống như đặc tính, vô cùng sắc bén, khanh khanh khanh, chúng người vũ khí trong tay chỉ giữ vững được chốc lát, liền bị tên kia Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh bên ngoài cơ thể bụi gai vầng sáng chẻ thành hai đoạn. Trong nháy mắt, mọi người sợ đến mặt tái mét, đều đi chết đi. Một trận bạo ngược Cao Câu Ly ngữ vang vọng hư không. Ngay tại lúc này, sẽ ở đó tên Cao Câu Ly võ nhân ba đao vung lên, chuẩn bị phát động phản kích chớp mắt. Vương Sung quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt lạnh lẽo. Trong nháy mắt bắn ra, một bước liên hoàn chém. Chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung liền xuất hiện ở đằng kia tên Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh trước người. dựa vào mọi người trợ giúp chính mình hấp dẫn chú ý trống rỗng. Vương Sung trong tay út tiêu kiếm nhanh như tia chớp hướng về kia tên Cao Câu Ly Ba trong đao. Không khe hở ngượng nghịu đi. Xì, huyết quang lóe lên, đao kiếm nhập thể, trong nháy mắt sâu sắc đâm vào tên này Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh trong thân thể. Sau đó mạnh mẽ lôi kéo. Làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, cái kia vốn là muốn phun trào ra tới kiếm khí bão táp im bặt đi. Ánh mắt hung ác, khác nào sói hoang giống như Cao Câu Ly võ nhân thủ lĩnh kinh ngạc nhìn Vương Sung. Trong đầu trống rỗng, tựa hồ căn bản không thể tin được. Vương Sung kiếm lại tránh thoát chính mình chặn lại, sâu sắc đâm vào trong thân thể của mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,